Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 116. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, không được, Lăng Tuyết Mạn quỳnh lên. Hai tay ôm lấy gáy Mạc Kỳ Hàn. Điềm đạm đáng yêu nói. Không được quăng ta hôm nay đã thật thảm. Suýt nữa làm Hà Bá rồi. Ta biết, Mạc Kỳ Hàn khẽ gật đầu. Ôn nhu hôn lên cái trán trơn bóng của Lăng Tuyết Mạn một cái. Nói, hôm nay bị sợ hãi phải không? Đều do quản gia ghê tởm. Đi đường cũng không gây một tiếng động. Giống như quỷ, vừa tới liền làm ta sợ. Lăng Tuyết Mạn ủy khuất chu mỏ oán trách. Cuối cùng, tay phải dựa theo ánh trăng chuẩn xác mò tới cái mũi Mạc Kỳ Hàn. Dùng sức nhéo một chút. Sẳng giọng, chấm, ngươi hiện ra cũng làm ta sợ. Trái tim ta hiện tại thật yếu ớt, lại bị các ngươi dọa hoài. Không phải ngã chết cũng bị hù chết. Không muốn bị dọa, vậy nàng con đứng ở trên ghế làm cái gì? Lần sau không được, hễ là chuyện nguy hiểm đều không được làm. Có thể đi ra hồ Nguyệt Lượng, nhưng không thể lại đứng ở bên hồ. Nghe chưa, Mạc Kỳ Hàn hơi trầm mặt xuống. Ôm Lăng Tuyết Mạn đi đến bên giường. Ngồi xuống, nói có chút tức giận. Đã biết, Lăng Tuyết Mạn cọ cọ cái mũi. Thò tay sờ soạng toàn thân Mạc Kỳ Hàn một lần. Nói, tình nhân. Dáng người ngươi không tệ lắm. Thật ra buổi chiều lúc nam nhân kia nhảy xuống nước cứu ta. Ta còn nghi ngờ là ngươi cứu ta. Ngươi nói xem, rốt cuộc có phải là ngươi không? Không phải, dáng dấp ta tuấn tú hơn hắn. Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh phủ nhận. Phụt, Lăng Tuyết Mạn nghe muốn ói máu. Đúng là tự đại cuồng. Thị vệ vô giới người ta trừ sắc mặt hơi lạnh một chút. Dung mạo cũng là anh tuấn bất phàm. Ngươi có thể bằng một nửa người ta, ta đã hài lòng lắm rồi. Bất quá, kiểu lạnh lùng kia cũng y như ngươi. Vô giới đáng chết, Mạc Kỳ Hàn cắn răng một cái. Xem ra lần tới hắn dịch dung xấu một chút, nếu không nha đầu kia lại muốn rời mắt không được. Hai, bất quá rất kỳ quái. Mùi hương trên người thị vệ vô giới cũng như ngươi. Tình nhân, ngươi nói thật đi, đến cùng có phải ngươi không? Nếu như phải. Ta cũng nên biết, nếu không phải, quên đi, Lăng Tuyết Mạn ra vẻ không sao cả. Một đôi mắt trong veo tràn đầy giảo hoạt, sáng trong chói mắt, chỉ cần hắn thừa nhận. Như vậy, hà hà, nàng đi tìm Mạc Kỳ Diễn bắt lấy hắn. Không phải được giải phóng sao? Ách, ngộ nhỡ hắn tung chiêu, nói hắn cường bạo nàng. Hoàng thượng biết không phải là cũng sẽ giết nàng sao? Lăng Tuyết Mạn gian nan. Trong đầu suy nghĩ loạn lên, lại không chú ý tới. Mạc Kỳ Hàn như đăm chiêu nhìn nàng, một đôi sâu mắt càng là ẩn hiện tinh quang. Môi mỏng hơi mím, ngậm cười nói, bất quá chỉ là tên thị vệ nho nhỏ. Nàng cho là hắn có thể tùy ý ra vào tứ vương phủ. Ra vào thiên lao hoàng cung sao? Ách, cũng đúng, Lăng Tuyết Mạn hồ đồ. Hơi giật mình đáp, vậy được rồi, ta tại sao có thể là hắn? Thân phận của ta nàng đoán không ra, thay vì lãng phí sức lực đoán mò, không bằng nghĩ làm thế nào hầu hạ tốt ta, cũng là tính toán cho tương lai của nàng. Mạc Kỳ Hàn nhàn nhã nói xong, thuận tay kéo nữ nhân còn mơ hồ xuống giường, hôn xuống, đầu lưỡi linh hoạt đưa vào trong cái miệng nhỏ thơm ngọt. Không còn bá đạo kịch liệt đòi lấy như ngày thường, mà là hôn triền miên. Hôn ôn nhu làm cho nàng thở gấp ngượng ngùng, làm hắn sôi sục sóng lòng, rung động không thôi. Tối nay, hắn đột nhiên ôn nhu, khiến nàng cũng bị vây hãm trong mê man ngọt ngào. Thẳng đến hơi thở càng ngày càng loạn, hô hấp không thuận, lý trí mới bỗng nhiên nhảy trở về, dùng sức đẩy mặt hắn ra, rời môi, thở hổn hển từng ngụm, hai gò má đỏ lên say lòng người. Ngượng ngùng gắt giọng, tối hôm qua một đêm còn chưa đủ sao? Không được, sáng nay rời giường chân còn đau. À, phải không? Vậy tối nay ít một chút. Mạc Kỳ Hàn khan khan, dán lên bên tai Lăng Tuyết Mạn ái muội nói. Không được, Lăng Tuyết Mạn nghiêng nghiêng mặt, tránh đi hơi thở nóng rực kia. Chu mỏ nói, ai muốn hầu hạ ngươi? Ta tương lai muốn tìm kiếm một nam nhân ta yêu, sau đó sống cùng hắn. Bên nhau cả đời, à ta đây thì sao? Mạc Kỳ Hàn nổi lên một nụ cười nguy hiểm bên môi. vậy nàng chuẩn bị đem ta làm sao bây giờ? Lăng Tuyết Mạn lắc đầu, ta không biết, ngươi không phải là ta lựa chọn, là ngươi ép ta tiếp nhận ngươi. Ha ha, Tuyết Mạn, vậy nàng chỉ có một lựa chọn, là yêu ta, theo ta. Mạc Kỳ Hàn cười khẽ, nâng cằm Lăng Tuyết Mạn, hôn nhẹ trên môi đỏ. Sao, theo cái giám, Lăng Tuyết Mạn ghê tởm nam nhân này, lời nói tự tin bá đạo như thế, nổi giận gầm nhẹ, ngươi cũng không có năng lực bảo vệ ta, ta mới không cần đi yêu ngươi. Cái gì, Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, nén tức giận, nhẹ nhàng nói, ta thế nào không có năng lực, nếu không có ta, nàng đã chết sớm rồi. Lăng Tuyết Mạn muốn phản bác, lại nghẹn lời, chính xác, nếu không nhờ nam nhân này, nàng đã bị lửa thiêu chết, nhưng, lại không cam lòng chất vấn. Vậy ngươi không phải nói chỉ cần ta có nguy hiểm, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Ta hôm nay rớt xuống hồ, ngươi đang ở đâu? Ta ở, Mạc Kỳ Hàn muốn thốt ra, bỗng dưng thu lại đoạn sau, dừng lại vài giây, mềm giọng lại, ta đang âm thầm nhìn nàng. Nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày, một nụ cười đều ở trong mắt ta. Nàng rơi xuống nước, quản gia tứ vương phủ đương nhiên sẽ cứu. Ta không tiện ra mặt, nàng có thể hiểu được không? Nếu ta hiện thân, quan hệ của ta và nàng không phải cho thiên hạ biết sao? Lăng Tuyết Mạn lại không phản bác được, phiền muộn chuyển người lại nằm sấp ở trên giường. Yên lặng nghĩ, nam nhân này hiểu biết như vậy. Xem ra là cả ngày đi theo nàng, tâm hồn không tiêu tan a. Bộ dạng này, bảo nàng làm sao còn cùng nhị vương gia yêu đương đây. Bất quá, hai, nói chuyện ngốc gì nha. Nhị vương gia có gia thất, bên trên có hoàng đế, phía dưới có dâm tặc này, ông trời ơi. Xem như nàng đang nằm mơ đi. Mạc Kỳ Hàn song song nằm xuống, một tay xoa tóc Lăng Tuyết Mạn, mềm nhẹ vuốt ve, cười nhẹ, Tuyết Mạn, bộ dáng nàng hôm nay rất đẹp, phải không? Lăng Tuyết Mạn rầu rĩ nói. Đẹp bao nhiêu, thằng Nga có xinh đẹp bằng ta không? Mạc Kỳ Hàn giờ khóc giờ cười. Khụ khụ, nha đầu nàng thật đúng là không biết khiêm tốn. Bản công tử chưa thấy qua thằng Nga, không cách nào so sánh. Vậy ngươi hẳn là nhìn đến Ngô Đồng cô nương đi. Hai chúng ta so ra ai xinh đẹp hơn? Lăng Tuyết Mạn tiếp tục nằm, tùy tiện hỏi, nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn nheo mắt lại, tâm lại bắt đầu buồn bực, trầm mặc nửa ngày, Lăng Tuyết Mạn không nghe được đáp án, mới quay mặt lại, này, ngươi đang ngủ hả? Không có, Mạc Kỳ Hàn mở miệng, vậy tại sao không trả lời ta? Thế nào, sợ nói Ngô Đồng xinh đẹp làm thương tổn lòng ta à, hay? Không sao cả, ngươi nói thật thì được rồi. Ta cho dù là đẹp như thiên tiên cũng không có chỗ dùng. Đã là số mệnh quả phụ rồi. Lăng Tuyết Mạn ai thán nói. Nghe vậy, trong mắt Mạc Kỳ Hàn phút chốc nhảy ra một chút ánh lạnh. Giọng đột nhiên trở nên âm trầm. Quả phụ thì như thế nào? Không muốn làm quả phụ là vì không chịu nổi tịch mịch sao? Cách chương.